Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, trò đùa. Tiếp tục cố gắng, đi tới trường học, tiến vào phòng học, Lạc Phi trực tiếp ở trước mắt bao người. Đi đến Đồng Nhan Nhan bên cạnh chỗ trống, ngồi xuống, một ngày mới, có mới tích phân, hôm qua đem tất cả đều ép khô ép lấy hết. Đi qua một đêm khôi phục, hôm nay đại gia xem ra đều rất tinh thần sung mãn. Vậy hắn thì không khách khí. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50, Lạc Phi chỉ ngồi lấy không nhúc nhích. Rất nhanh liền thu hoạch 450 tích phân. Sau đó, hắn lại tiến đến Đồng Nhan Nhan trắng nõn bên tai. Nhẹ giọng nói nhỏ. Không tìm được gì để nói. Tối hôm qua ngủ có được hay không? Xem ra thân mật giống tình lữ. Quá phận. Các nam sinh ước ao ghen tị. Các nữ sinh lòng đầy căm phẫn. Rất nhiều người bắt đầu nhỏ giọng mắng lên. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 80, có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 50, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 30, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 40, rất nhanh. Lạc Phi lại thu hoạch 630 tích phân. Đồng Nhan Nhan cúi đầu. Gương mặt ửng đỏ. Lông mi thật dài có chút rung động. Nói khẽ. Thiếu nữ này hôm nay xuyên màu trắng váy đầm cùng tơ trắng vớ. Có chút tự nhiên uốn lượn tóc dài buộc thành đôi đuôi ngựa. Rũ xuống cao ngất trước ngực. Sở động lòng người đôi mắt to ngập nước. Phấn nộn đỏ bừng gương mặt phá lệ thanh thuần động lòng người. Lạc Phi quyết định to gan hơn một số. Trong lớp tăng thêm hắn. Hết thảy có 43 tên đồng học. Trừ bỏ Đồng Nhan Nhan cùng ban trưởng cùng hắn. Hết thảy còn có 40 tên đồng học. Nếu như đem cái này 40 cái đồng học đều ép khô sạch. Mỗi ngày hết thảy có thể thu hoạch 8.000 tích phân. Cái này với hắn mà nói. Tuyệt đối là một cái thu hoạch lớn, nhưng cũng không phải là tất cả đồng học đều nguyện ý nói hắn nói xấu. Có chút đồng học không nhìn hắn, có chút sẽ còn đồng tình hắn, cho nên mỗi ngày muốn có được đủ số tích phân. Không quá hiện thực, bất quá bây giờ loại trình độ này, rõ ràng còn chưa đủ. Cảm thụ được các bạn học tràn ngập địch ý ánh mắt. Lạc Phi đột nhiên đứng tại lên, đi đến Đồng Nhan Nhan phía sau. Thân thủ đem Đồng Nhan Nhan cái kia hai đầu rũ xuống trước ngực đuôi ngựa. Đặt ở phía sau cần phải đẹp mắt một số. Đồng Nhan Nhan giật nảy mình. Mà những bạn học khác thì là trợn mắt hốc mồm. Nhìn chằm chằm vào nơi này Tống Kỳ Kỳ rốt cục nhịn không được vỗ bàn lên nói. Lạc Phi, ngươi làm cái gì? Lưu manh, nam nữ thụ bất thân. Ngươi thế nào có thể động thủ động cước? Quá hạ lưu, Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng cũng ào ào cửa ra của trách. Sau đó, trong lớp những bạn học khác, đặc biệt là những cái kia ước ao ghen tị nam sinh, cũng ào ào cửa ra mắng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong lớp đều là lòng đầy căm phẫn tiếng mắng chửi. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 100 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 120 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 80 rất nhanh. Lạc Phi thì thu hoạch 900 tích phân. Mắt thấy chọc nhiều người tức giận. Thì liền Đồng Nhan Nhan cũng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt u oán nhìn hắn một cái. Lạc Phi vội vàng lại đem nàng cái kia hai đầu đuôi ngựa một lần nữa thả lại đến trước ngực. Lạc Phi, người tên lưu manh này lại còn dám động thủ. Hạ lưu, trộm mò nữ sinh tóc. Quá hạ lưu. Sau đó. Toàn bộ đồng học lại bắt đầu ào ào giận dữ mắng mỏ mắng to lên. Các nam sinh ào ào đứng lên. Chuẩn bị động thủ. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 60 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 30 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50. Lạc Phi không còn dám tiếp tục. Lập tức xám xịt trở lại hàng sau cùng chỗ ngồi của mình. Mở ra giao diện xem xét. 51-65 tích phân lập tức thì biến thành 7.500 tích phân. Mà lại tích phân vẫn còn tiếp tục tăng trưởng bên trong. Lúc này, ban trưởng Mộ Thiên Tiết tiến vào phòng học. Sau đó, các bạn học đều ào ào bắt đầu tức giận cáo trạng lên. Ban trưởng, Lạc Phi giở trò lưu manh, chiếm Đồng Nhan Nhan tiện nghi. Mau đưa hắn tháo thành 8 khối, ném đến hoa trong hồ cho cá ăn đi. Tống Kỳ Kỳ lớn tiếng cáo trạng. Hoa hồ là trong sân trường một tòa hồ nước. Bốn phía trồng đầy đẹp mắt kỳ hoa dị thảo. Bên trong nuôi rất nhiều xinh đẹp con cá. Cái kia hỗn đản mò Đồng Nhan Nhan tóc, còn sờ soạng 2 lần. Quá phận, là kéo, không phải mò a, chỉ sợ còn thừa cơ trộm mò Đồng Nhan Nhan bộ ngực. Thiên hạ lại có như thế hạ lưu người. Đáng giận, các bạn học ào ào ngữ khí khoa trương lên tiếng phê phán. Đồng Nhan Nhan lập tức mặt đỏ tới mang tay giúp Lạc Phi giải thích nói. Không, không có đây, ban trưởng, Lạc Phi đồng học, không có mò ta nơi đó, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tiết nhíu mày. Gặp tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy tức giận không giống như là nói láo. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía hàng sau cùng thiếu niên nói. Lạc Phi, ngươi thế nào nói? Lạc Phi đứng lên nói. Ban trưởng, ta là sờ soạng Đồng Nhan Nhan tóc, nhưng cũng không có mò ngực nàng. Mộ Thiên Tiết đầu lông mày vẩy một cái, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy hắn nói. Ngươi là nam sinh, thế nào có thể tùy tiện mò nữ sinh tóc đâu? Cũng không phải là tùy tiện. Lạc Phi nghiêm trang hồi đáp. Trước đó ta đi qua Đồng Nhan Nhan đồng học đồng ý. Ta cảm thấy nàng đem ngựa đuôi đặt ở phía sau mà nói sẽ khá là đẹp đẽ. Cho nên liền giúp nàng. Nhưng cuối cùng nhất phát hiện đặt ở phía sau kỳ thực cũng không dễ nhìn. Cho nên lại giúp nàng để lại chỗ cũ rồi. Ta cùng Đồng Nhan Nhan đồng học là phi thường thuần khiết đồng học cùng bằng hữu quan hệ. Ta cảm thấy giúp nàng sửa sang một chút kiểu tóc, cũng không có cái gì không đúng. Mộ Thiên Tiết nhíu nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhan Nhan nói. Là như vậy sao? Rõ ràng cũng không phải là nha. Đồng Nhan Nhan tâm lý nghĩ như vậy, trong miệng cũng rất bất đắc dĩ nói. Là, nàng đỏ mặt, cúi đầu xuống, cảm thấy tốt xấu hổ. Thế nào có thể đối ban trưởng láo đây? Thế nhưng là, nếu như không giúp hắn láo, ban trưởng khẳng định sẽ xử phạt hắn. Toàn bộ đồng học cũng đều sẽ tiếp tục nhằm vào hắn mắng hắn cùng chế giễu hắn. Nàng và hắn là bằng hữu, không thể thấy chết không cứu. Thế nhưng là, hắn vì sao muốn ngay trước như thế nhiều đồng học mì khinh bạc nàng đâu? Đã liên tục 2 lần nữa nha. Tốt quá phận, chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng là toàn lớp duy nhất biết hắn bí mật người sao? Lúc này, lên lớp tiếng chuông vang lên. Mộ Thiên Tiết nhìn nàng một cái, lại nhìn hàng sau cùng Lạc Phi liếc một chút, nói, tốt, sự kiện này dừng ở đây. Lên lớp, Tống Kỳ Kỳ cùng những bạn học khác đều rất không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Liền người bị hại đều giúp tên kia nói chuyện, bọn họ có thể thế nào làm đâu. Nhan Nhan cái kia đồ đần khẳng định là bị tên kia cho uy hiếp. Tống Kỳ Kỳ nhỏ giọng thầm thì nói, lúc này. Lạc Phi lại nhìn một chút tích phân, 7.500 tích phân, đã biến thành 7.950. Khi đi học, tích phân vẫn chưa dừng lại. Hắn lại tiếp tục nhận lấy mấy sóng tâm lý công kích. Đợi đến tan học lúc, hắn tích phân đã đột phá đến 8.200 đại quan. Tan học sau, Mộ Thiên Tiết đem hắn hô lên phòng học, ra lầu dạy học, hỏi thăm, đến cùng thế nào chuyện. Ngươi 2 ngày này thế nào luôn luôn khi dễ Đồng Nhan Nhan đâu? Mà lại các ngươi là thế nào trở thành bằng hữu? Ta trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi cùng Đồng Nhan Nhan nói chuyện qua. Cũng không có gặp Đồng Nhan Nhan đã nói với ngươi nói. Ta không có khi dễ nàng. Lạc Phi ăn ngay, nói thật, đến mức còn lại, hắn lựa chọn trầm lặng. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Gặp hắn không muốn trả lời, cũng không có miễn cưỡng nữa. Do dự một chút, mới ý vị thâm trường nói. Lạc Phi, Đồng Nhan Nhan rất đơn thuần, cũng rất thiện lương, hy vọng ngươi đừng lừa nàng, càng không muốn khi dễ nàng. Nói xong, lại sợ lại nói nặng, ngữ khí chậm dần nói. Đương nhiên, ta biết ngươi không phải người như vậy. Bất quá nam sinh cùng nữ sinh cùng một chỗ, cuối cùng sẽ chọc người chỉ trích. Ngươi nhiều vì Đồng Nhan Nhan suy nghĩ một chút. Ta đã biết, ban trưởng, câu nói này Lạc Phi nghe lọt được. Hắn vừa mới vì đạt được tích phân, hoàn toàn chính xác có chút quá phân. Hắn có thể không quan trọng, có thể không nhìn các bạn học mỉa mai cùng phía sau nghị luận. Nhưng Đồng Nhan Nhan không thể được. Sự kiện này, hắn hợp lý xin lỗi. Lạc Phi, kỳ thực ngươi cùng Đồng Nhan Nhan trở thành bằng hữu sự kiện này, ta là rất vui vẻ. Ở lớp chúng ta bên trong, ngươi cho tới bây giờ đều không có bằng hữu, cũng không nguyện ý kết giao bằng hữu. Lần này ngươi nguyện ý cùng Đồng Nhan Nhan đồng học làm bằng hữu, là ta không có nghĩ tới. Ta rất ủng hộ ngươi. Mộ Thiên Tuyết khích lệ nói. Cảm ơn ban trưởng. Lạc Phi trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Hắn biết thiếu nữ này vì chuyện của hắn không ít quan tâm. Ở tất cả mọi người cô lập hắn thời điểm cũng chưa từng buông tha hắn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lại chuyển hướng một chút. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn. Nếu như ngươi muốn vượt qua bằng hữu quan hệ, tốt nhất vẫn là trước nghiêm túc suy tính một chút. Ta không phản đối trong lớp bất luận kẻ nào nói chuyện yêu đương. Dù sao cao trung mỗi cái trường học đều là như vậy. Nam sinh nữ sinh ái mộ lẫn nhau là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Lạc Phi, ngươi khác biệt, ngươi mặc dù không có thức tỉnh, nhưng ta xem ra đến, ngươi sẽ không một mực phổ thông đi xuống. Cho nên về sau ngươi sẽ từ từ phát hiện, cái thế giới này kỳ thực theo ngươi hiện tại trong tưởng tượng là không giống nhau. Khắp nơi đều là nguy hiểm cùng đáng sợ đồ vật. Ngươi có năng lực cường đại, cho nên, hy vọng ngươi không nên bị một ít chuyện trói buộc. Mà lại, Đồng Nhan Nhan cũng không là người nhà bình thường đại tiểu thư. Trong nhà nàng khẳng định sẽ không đồng ý. Ban trưởng, ngươi hiểu lầm, Lạc Phi giải thích nói. Ta cùng Đồng Nhan Nhan đồng học, là rất đơn thuần bằng hữu quan hệ. Sự kiện này ta không cần thiết lừa ngươi. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Ta biết. Ta cũng chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Còn về sau làm sao? Ai có thể biết đây? Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào. Yên tâm, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Lạc Phi ánh mắt thật sâu nhìn lấy nàng. Nếu như không phải bốn phía có người đi qua, hắn rất muốn đi lên ôm lấy cô bé này. Đối nàng trung thành nói một tiếng thiếu cực kỳ lâu cảm ơn. Ở cái này băng lãnh trong sân trường, cô bé này luôn luôn kiên trì không ngừng cho hắn ấm áp. Chưa bao giờ xem nhẹ qua, lên lớp tiếng chuông vang lên. Hai người sóng vai đi hướng lầu dạy học, hai bên cây nhãn thơm lên cây lá rậm rạp. Dưới ánh mặt trời lóe ra sáng ngời xanh biếc lộng lẫy. Ban trưởng, về sau vẫn là cách ta xa một chút đi. Ta sợ ta sẽ yêu mến ngươi. Ồ, không có việc gì. Nếu như yêu mến, xem ở bạn học cùng lớp phân thượng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Cái gì cơ hội? Tài bắn cung vượt qua ta. Ta làm bạn gái của ngươi. Ha ha, ha ha, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đối cái này trò đùa đều không để ở trong lòng. Lạc Phi không có để ở trong lòng, là bởi vì với hắn mà nói, cái này đích xác là trò đùa, mà Mộ Thiên Tuyết không có để ở trong lòng. Ngoại trừ biết đây là trò đùa bên ngoài, còn có sự tự tin mạnh mẽ. Nàng 12 tuổi thức tỉnh. Thức tỉnh cũng là tài bắn cung. Nếu như muốn vượt qua nàng, như vậy, nhất định phải so với nàng sớm hơn thức tỉnh. Mà lại thức tỉnh cũng muốn trùng hợp là tài bắn cung. Cho nên, thiếu niên này là không thể nào. Trò đùa chung quy là trò đùa. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.